Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, khó chịu. Muốn khóc, tà gấu A, đông một thanh âm vang lên, toàn bộ lôi đài đều là chấn động. Này đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ, đem khán giả ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Đây là cái gì? Khán giả đều là có chút ngốc trệ, không ai từng nghĩ tới. Bộ phương lần này lại là xách ra như thế cái đại khối đầu. Có người xem không biết, thế nhưng là có người xem khi nhìn rõ cái này đại khối đầu bộ dáng sau lại là hít sâu một hơi. Tròng mắt trừng tròn xoe, bọn họ nhìn xem bộ phương, lại là quay đầu nhìn xem xa như vậy chỗ hùng thực. Sắc mặt cổ quái, bộ phương xách đi ra đại khối đầu không phải khác đồ, vật. Chính là một đầu đại hùng. Này đại hùng đã không có khí tức, hiển nhiên là chết, thế nhưng là một đầu gấu. Chẳng lẽ bộ phương lần này là muốn nấu nướng thịt gấu a? Gấu chỗ nào món ngon nhất? Không thể nghi ngờ là hùng trưởng. Liền coi như bọn họ những thầy luyện đan này cũng là biết. Thế nhưng là, tại hùng thực trước mặt nấu nướng hùng trưởng thật tốt a. Bộ phương không sợ hùng thực đột nhiên phát cuồng, liều mạng với hắn a. Tất cả mọi người biết, Thiên Diệu Thành Hùng Phong tử yêu nhất gấu. Hắn có rất nhiều chỉ đại hùng linh thú. Thế nhưng là bây giờ tại Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển phía trên, lại có thể có người nấu nướng hùng trưởng. Mà lại, này người vẫn là đối thủ của hắn. Cảm giác cái này bếp nhỏ tử là tại kích thích hùng thực a. Không hổ là bộ lão bản. Quả nhiên nghiêu bức, lập tức liền tóm lấy đối phương nhược điểm. Bất quá, cái này gấu là nơi nào đến? Vẫn là để không ít người đều là hơi nghi hoặc một chút. Gấu là nơi nào đến? Bộ phương chính mình cũng không biết. Chớ nói chi là những này người xem. Có lẽ liền mấy cái tay chó chụp chết gấu cẩu ra cũng không biết. Bởi vì cái này gấu là hơn nửa đêm tại quán ăn bên ngoài quỷ khiếu mới bị cẩu ra cho thu thập. Cẩu ra cũng không phải cố ý, là gấu chính mình tìm đường chết. Một bộ muốn làm nguyên liệu nấu ăn bộ dáng. Hùng thực đôi mắt trừng lớn, một thanh cởi xuống khẩu trang, nhìn lấy này ngã trên mặt đất đại hùng, cả người như bị sét đánh. Không sai, là hắn đại hùng, thật sự là hắn đại hùng. Bộ dáng kia, này dáng người, cũng là hắn đại hùng. Đại hùng không phải đi tìm gấu cái a? Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Làm sao, còn chết, nhìn lấy này giống như núi ngã trên mặt đất đại hùng. Hùng thực trong mắt trong nháy mắt vằn vện tia máu. Trong mắt cơ hồ đều muốn tuôn ra đến. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương. Thế nhưng là cái sau tựa hồ căn không để ý đến hắn. Bộ phương lấy ra long cốt thái đao, đùa nghịch một cái đao hoa, bình tĩnh đi đến đại hùng trước mặt. Bộ phương ánh mắt rơi vào đại hùng hùng trưởng bên trên. Địa phương khác cũng không có đi chú ý. Một con gấu, có thể được xưng tụng Mỹ vị địa phương chỉ sợ cũng chỉ có hùng trưởng. Mà lại hùng trưởng cũng là lớn nhất dược tính địa phương. Đứng tại đại hùng trước mặt, bộ phương ánh mắt lạnh nhạt, nắm long cốt thái đao. Bỗng nhiên, trên người hắn chân khí phun trào mà lên, đem hắn này sợi tóc đều là gợi lên phiêu tán đứng lên. Long cốt thái đao trong nháy mắt bắn ra sáng chói kim sắc quang mang. Phảng phất có một đạo long ngâm thanh âm tại đồ ăn trong đao bắn ra. Như ẩn như hiện long ảnh để khán giả đều là không tự kìm hãm được phát ra một tiếng kinh hô. Phốc phốc, nhất đao chạm dưới, nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Này hùng trưởng ứng thanh mà đứt, bị chém xuống. Tuy nhiên cái này gấu là một đầu phá cầu thả thịt dày thần cảnh gấu, nhưng là như là đã tử vong. Nó phòng ngự lực cũng 10 không còn một. Bị long cốt thái đao một chàm, tự nhiên là chém vỡ. Đem hùng trưởng cầm lên đến, bộ phương tiện tay vung lên. Cái kia khổng lồ đại hùng chính là bị hắn cho thu đến hệ thống không gian trong túi. Bộ phương mang theo cái này hùng trưởng một lần nữa đi trở về thanh đồng trước sân khấu. Hùng thực nhìn lấy bộ phương này một thái đao vung xuống, cả trái tim đều là sửa chữa đứng lên. Tròng mắt trừng tròn vo, tơ máu càng phát ra nồng đậm. Cảm giác một đau kia giống như là chạm tại tâm hắn. Đau nhức, tê tâm liệt phế đau nhức. Ta đại hùng a, ngươi làm sao lại biến thành người ta nguyên liệu nấu ăn? Không là bảo ngươi qua nện này quán ăn liền chạy a. Gắn xong bức liền chạy ngươi cũng sẽ không a. Hùng thực bi thương đến khó lấy hô hấp. Hắn một tay lấy khẩu trang ngã tại thanh đồng đài. Khuôn mặt đều là bắt đầu vặn vẹo. Khó chịu muốn mạng. Phấn sắc yên khí từ này trong lò đan phiêu đãng mà ra. Đãng a đãng. Đãng đến Hùng thực trong lỗ mũi. Hùng thực toàn thân nhất thời run lên. Đại khối đầu thân thể nhất thời run rẩy dữ dội đứng lên. Khó chịu. Muốn khóc. Ô ô ô ô. Ta đại hùng a. Hùng thực bi thương đến nức nở. Trợn to tròng mắt tử đô là biến đến đỏ bừng. Nước mắt không muốn sống rầm rầm lưu lại. Hai tay của hắn ở trên mặt lau nước mũi cùng nước mắt. Tâm sửa chữa đau nhức không thôi. Nội tâm của hắn rất lợi hại bi thương. Thế nhưng là càng khóc hắn liền càng bi thương. Nói xong tìm gấu cái. Ngươi làm sao lại thành người khác nguyên liệu nấu ăn. Nói xong gắn xong bước liền chạy. Ngươi làm sao lại về không được. Ta gấu a, Hùng thực càng khóc tâm càng đau nhức, đến sau cùng hoàn toàn không cách nào ngừng chính mình thút thít. Đặt mông ngồi dưới đất, giật ra cuống họng chính là gào khóc đứng lên. Trong lò đan phấn sắc hỏa quang tràn ngập, này phấn sắc khí thể phiêu đãng mà ra, không ngừng chui vào hắn trong lỗ mũi. Hắn hút càng nhiều, khóc càng thương tâm, vì cái gì nghĩ như vậy khóc? Bộ phương mộng bức, không chỉ là bộ phương. Toàn trường người xem đều là mộng bức. Cái này Hùng thực làm sao? Còn chưa có bắt đầu so. Làm sao lại trên mặt đất làm bừa thút thít? Này khóc khàn cả giọng. Này khóc căn không dừng được. Người xem ngạc nhiên nhìn lấy một màn này. Cảm thấy có chút buồn cười cùng kỳ quái. Bọn họ chợt phát hiện chỉ cần cùng người thầy luyện đan này công địch dính dáng. Liền có chơi vui sự tình. Lần này không nổ lô. Đổi để đối thủ khóc. Quá nghiêu bức. Dựa theo cái này xu thế, cái này hắc mã đều có nhất cổ tác khí xông vào 10 vị trí đầu thực lực. Gặp được đối thủ không phải nổ lô cũng là thút thít. Chưa từng có nghiêm túc luyện chế qua đan dược. Hùng thực khóc không ngừng. Tê tâm liệt phế. Chính hắn cũng khổ sở a. Lần này không phải là bởi vì đại hùng chết, mà là bởi vì chính mình vì cái gì không dừng được. Hắn vỗ bộ ngực mình, muốn để cho mình ngừng thút thít, thế nhưng là nước mắt vẫn như cũ là không muốn sống rầm rầm chảy xuống trôi. Là bởi vì buồn tâm lan a. Hùng thực tựa hồ nhớ tới cái gì, một bên gào khóc, một bên từ dưới đất đứng lên. Buồn tâm lan mùi vị có thể đem người nội tâm trong bi thương phóng đại. Hắn tới là dự định cầm tới đối phó lấy đầu bếp. Để đầu bếp làm mất đi quán ăn bi thương biểu hiện ra ngoài. Kết quả lại là gài bẫy chính mình. Cái này đầu bếp không có khóc. Hắn lại là khóc kém chút một hơi về không được. Đem đan lô cái nắp mở ra. Hùng thực quất ra trong đó đan hỏa. Khiến cho hỏa quang tiêu tán. Này buồn tâm lan mùi vị cũng là bị hắn cho chảy tán. Bi thương lớn như vậy. Hắn lập tức bi thương không hết. Không có buồn tâm lan khí tức. Hùng thực cuối cùng là ngừng thút thít, tuy nhiên nức nở không ngừng, nhưng là cuối cùng không có tiếp tục gào khóc. Hắn gắt gao chằm chằm bộ phương liếc một chút, trứng tràn khí ngực đều muốn nổ. Ngươi cạo chết ta đại hùng. Ngươi cạo chết ta đại hùng. Thế mà còn xách tới trên lôi đài xuất sắc cho ta nhìn. Hùng thực che miệng, nhìn lấy bộ phương, đột nhiên cảm giác được hắn xem nhẹ cái này đầu bếp. Không nghĩ tới cái này đầu bếp thế mà ác độc như vậy. Hùng thực vừa khóc, nhìn bộ phương một mặt mạc danh kỳ diệu, giật nhẹ khóe miệng, bộ phương nhìn xem hùng trưởng, lại nhìn xem này che miệng thút thít hùng thực. Có phải hay không cái này hùng trưởng cùng hùng thực ở giữa có không miêu tả quan hệ? Hắn thật cái gì cũng không biết a. Hắn không phải cố ý. Người đừng khóc, ta nhất định sẽ đem hùng trưởng nấu nướng không bình thường mỹ vị. Sẽ không cô phụ cái này hùng trưởng. Bộ phương nhìn lấy khóc không thành tiếng hùng thực. Do dự một chút. Mới là nghiêm túc nói. Ngươi thế mà thật muốn đem nó cho nấu. Ô ô ô. Ta đại hùng a. Hùng Thực vừa nghe đến Bộ Phương lời nói, toàn thân đều là lay động. Cạo chết ta gấu, còn muốn đem nó làm đồ ăn. Trong nhân thế bi thương nhất sự tình không ai qua được nhìn lấy chính mình âu yếm gấu bị người làm đồ ăn. Bộ Phương nói một câu về sau, chính là không để ý Hùng Thực, mà chính là chuyên tâm bắt đầu xử lý Hùng Trường. Hé miệng, phun ra một đoàn kim sắc vạn thú viêm. Này vạn thú viêm nhất thời chui vào huyền vũ oa trong. Hướng trong nồi đổ vào tràn đầy toát lên lấy linh khí thiên sơn linh tuyền thủy. Đem Hùng Trưởng cũng là ném vào trong đó. Ngâm, mà tại ngâm Hùng Trưởng thời điểm, hắn cũng là bắt đầu xử lý còn lại nguyên liệu nấu ăn. Lần này nấu nướng trừ Hùng Trưởng, tự nhiên còn muốn chuẩn bị còn lại một đống lớn nguyên liệu nấu ăn. Đem chuẩn bị kỹ càng linh dược đều là cắt thành toái phiến. Linh khí tiêu tán trong không khí, để cho người ta nghe ngóng đều là có chút sảng khoái tinh thần. Trừ những linh dược này, Bộ Phương còn chuẩn bị còn lại linh thú thịt đến làm phụ trợ. Lấy ra một khối chí tôn tôm tích thịt, đem cắt thành khối vụn, cũng cắt mấy loại chí tôn thịt thú vật tác vi phụ liệu. Đem những này khối thịt đều là chồng chất ở một bên. Làm xong đây hết thảy, Bộ Phương chính là đưa mắt nhìn sang huyền vũ oa bên trong gấu trong lòng bàn tay. Tăng lớn vạn thú viêm nhiệt độ, nhất thời trong nồi linh tuyền thủy sôi trào lên. Ùng ục ục, Hùng Trưởng tựa hồ tại trong đó quay cuồng lên. Một cỗ mùi tanh tưởi tràn ngập ra. Bộ Phương cau mày một cái. Chờ một lát, đêm này Hùng Trưởng vơ vét đi ra. Ném tới băng lãnh trong nước. Mà huyền vũ oa rửa sạch sẽ sau lại là chuẩn bị một nồi linh tuyền thủy. Đồng thời hướng trong đó đổ vào không ít linh dược mảnh vỡ. Khiến cho này linh tuyền thủy lập tức trở nên mát lạnh vô cùng. Ngón tay vẩy một cái. Long cốt thái đao nhất thời rơi vào Bộ Phương trong tay. Nắm thái đao đi một vòng. Bộ Phương liền đem Hùng Trưởng từ nước lạnh trong vơ vét ra. Đan tay đè chặt Hùng Trưởng. Bộ Phương ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Thái đao chống đỡ tại gấu trên lòng bàn tay. Này gấu trên lòng bàn tay có một tầng chết da. Không bình thường cứng rắn. Bộ Phương thái đao vẩy một cái. Trong nháy mắt chính là cắt ngang mà qua. Đem tầng kia chết da nhấc lên. Mở ra. Cắt xong sau. Bộ Phương này bọc lấy chân khí thủ trưởng chính là bao trùm trên đó. Đối Hùng Trưởng xoa bóp một phen. Đêm này Hùng Mao đều là vò rơi. Phách phách Hùng Trưởng, khiến cho thịt gấu tùng gây nên một số. Bộ Phương tiếp xuống chính là bắt đầu triển lãm cái kia để cho người ta hoa mắt đao công. Khán giả trận này ánh mắt hoàn toàn đều là rơi vào Bộ Phương trên thân. Không chỉ là bởi vì nấu nướng mỹ thực, mà là bởi vì Bộ Phương bày ra thủ nghệ thật sự là để bọn hắn sợ hãi thán phục. Đao quang lấp lóe tốc độ thật nhanh. Mỗi một lần thái đao chuyển động, chính là hội khoét ra một cục xương. Chỉ chốc lát sau, xương cốt liền cơ hồ đều bị hắn cho lựa đi ra. Thái đao vẩy một cái, Hùng Trưởng chính là ném đi mà lên. Bộ Phương sắc mặt bình tĩnh dùng đến đao bối đối Hùng Trưởng tiến hành một hệ liệt đánh ra. Tay kia nhanh thật nhanh, nhanh đến cơ hồ khiến người bắt không đến. Sau cùng, ba một tiếng. Hùng Trưởng rơi vào thanh đồng trên đài. Phồng lên Hùng Trưởng chất thịt tựa hồ cũng tại hơi hơi búng ra. Thậm chí còn có nhàn nhạt linh khí tại mờ mịt. Bộ Phương từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một vò băng tâm ngọc hồ tử. Đẩy ra phong đáp, liền tiếp tục xử lý Hùng Trưởng. Hùng Thực nhìn là sống không thể luyến. Hắn trông mong nhìn lấy Bộ Phương dạng này dày vò hắn hừng hực trưởng. Trong lòng của hắn bi thương a. Che miệng lại là muốn khóc. Rốt cục, này một mặt nghiêm túc trọng tài nhìn không được. Sụ mặt đi tới. Người nắm chắc thời gian luyện chế đan dược. Này nấu là gấu cũng không phải ngươi Hùng Thực. Khóc cái gì? Lại nói. Này gấu là nhà ngươi gấu a. Bi thương cái gì kình? Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi. Trận đấu này đối thủ của ngươi không chỉ có riêng chỉ là một cái Bộ Phương. Nếu như ngươi thua. Đối thủ của ngươi còn có 30 mấy vị muốn tranh với ngươi bài danh đối thủ. Trọng tài nghiêm, túc nói ra, Hùng Thực thân thể cứng đờ. Gian nan quay đầu, nhìn về phía trọng tài. Nhìn lấy trọng tài này mặt mũi tràn đầy bộ dáng nghiêm túc. nhịn không được vừa muốn khóc. Này, chính là ta nhà gấu a. Hùng thực che miệng, trong mắt bao hàm nước mắt. Hắn không phải muốn khóc, hắn chỉ là tâm lý đổ đắc hoàng. Nghe trong không khí tràn ngập mùi thịt, trong lòng của hắn càng đổ đắc hoàng. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.